Chương 3163, sáo lộ quá sâu một. Như vậy, cái gọi là thánh nữ giáng lâm, là thật sao? Tô Yên truy vấn, đương nhiên, mặc kệ mục đích của bọn hắn là cỡ nào ngu muội, nhưng pháp thuật là thật, Trần tướng quân thân là Bạch Liên giáo hộ pháp, nếu là thả ở trong pháp thuật giới, chí ít cũng là địa tiên cảnh giới, hiến tế nghi thức tất cả đều là hắn sớm bố trí tốt, lại nói, hắn liền tính mạng của mình đều cống hiến, nơi nào sẽ là giả, cái kia. Không đợi nàng nói ra, Mộng Trạch Vũ liền đánh gãy nói ra, ta minh bạch ngươi muốn hỏi điều gì. Thánh nữ vốn là muốn tại 81 năm sau phục sinh, hiện tại qua lâu rồi thời gian, nàng không có phục sinh, chỉ là bởi vì ta cái kia tổ tiên cho rằng bây giờ thanh bình thế giới quốc thái dân an, hoàn toàn không phải trước kia thế giới kia, thánh nữ nếu là giáng lâm, còn có những cái kia biến thành tà vật giáo đồ, bọn hắn mặc kệ làm cái gì, đối xã hội hiện nay chuẩn không có chuyện tốt, cho. Nên hắn làm một cái quyết định, không cho thánh nữ giáng lâm, Bạch Liên giáo có cái thánh vật, nghe đồn là năm đó phong thần trong trận chiến ấy, tiệt giáo đại tiên quỷ linh thánh mẫu đã dùng qua hoa sen. Truyền đến đời thứ nhất Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên trong tay, bị hắn thu làm thiếp thân pháp khí, đổi tên Quy Nguyên Tuyết Liên, hắn trước khi chết, từng đem Quy Nguyên Tuyết Liên cùng nhục thân cùng một chỗ trải qua hỏa phần đốt, nhục thân kết xuất 13 viên xá lợi, cùng Tuyết Liên hợp thành một thể, như liên bên trong sinh con, Quy Nguyên Tuyết Liên vốn là cửu đoạn quan pháp khí, đến tận đây linh lực lại tăng lên một tầng, nhìn chung đương kim pháp thuật giới, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy món có thể so sánh cùng nhau pháp khí. Mà cái gọi là Bạch Luyện Thánh Nữ, liền đem mấy ngàn người huyết khí hồn lực hội tụ tại Bạch Liên bên trong, thai nghén 9981 năm, hóa thành hình người, chính là thánh nữ, nói trắng ra là chính là tà linh một con. Tại hắn giảng thuật những này lúc, thụ tâm thiền sư mấy cái cũng bị hấp dẫn chú ý, nghiêm túc lắng nghe, nghe đến đó, thụ tâm thiền sư nhìn không được hỏi, hoa sen đúng đúng trên đời thánh khiết nhất đồ vật, vì sao có thể lấy ô uế người huyết tế luyện mà ra? Mộng Trạch Vũ cười nói, thiền sư ngươi lọc một điểm, cái gì là sen, ra nước bùn mà không nhiễm, ngàn người chi huyết tụ tập một chỗ, xem như nhân gian dơ bẩn nhất đồ vật. Lại hoàn toàn có thể dựng dục ra trên đời thánh khiết nhất sinh linh. Tào Vĩ Ba thuận miệng hỏi, có bao nhiêu thánh khiết? Theo ta tổ tiên nói, thánh nữ giáng lâm, trần thế không nhiễm, đại khái ý tứ chính là hết thảy nhân gian pháp thuật đối nàng đều không có tác dụng. Tất cả mọi người biểu lộ đều ngốc trệ, bọn hắn đều là pháp sư, đều biết câu nói này ý vị như thế nào. Nửa ngày, Tào Vĩ Ba dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra điều đó không có khả năng. Mộng Trạch Vũ nhún vai một cái nói, ta đây không biết, ta cũng là nghe ta cha nói. À, trước đó chủ đề còn chưa nói xong, ta cái kia tổ tiên nhận thức đến, không thể để cho thánh nữ giáng lâm, nhưng muốn giết chết ngay tại thai nghén bên trong thánh nữ, liền phải đem Quy Nguyên Tuyết Liên hủy đi, đừng nói hắn làm không được, chính là làm được hắn cũng không nỡ, cái kia dù sao cũng là Bạch Liên giáo thánh vật, bởi vậy hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là đem Tuyết Liên phong ấn lại. Tất cả mọi người là pháp sư, đều hiểu trong ngoài ngăn cách chi lực, chỉ cần đối Tuyết Liên cho ra đủ cường đại phong ấn, thánh nữ coi như thành hình, cũng vô pháp từ nội bộ mở ra phong ấn, nhưng cái này cần pháp khí mạnh mẽ hoặc trận pháp tới áp chế. Mặc dù khó mà làm đến, cũng may hắn có đầy đủ thời gian, hắn dùng thời gian 20 năm, tìm được 5 kiện pháp khí, tất cả đều là cửu đoạn quan thần khí, lại thuộc tính bất đồng, không bàn mà hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành số lượng, có khác một kiện tuyệt thế thần khí định bên trong, tạo thành cường đại nhất pháp trận, mới đưa Quy Nguyên Tuyết Liên này trấn áp lại, duy trì đến hôm nay. Hắn kiểu nói này, nhấc lên tất cả mọi người hứng thú, theo ngươi thuyết pháp, Quy Nguyên Tuyết Liên này cơ hồ là trên đời mạnh nhất pháp khí một trong, còn có cái gì pháp khí có thể chấn trụ nó? Mộng Trạch Vũ cười cười, nói, cái này không đề cập tới cũng được, dù sao phải dùng bọn chúng để duy trì pháp trận, lại không có cách nào lấy đi, đám người nghe hắn nói như vậy, cũng không tốt hỏi lại. Tô Yên nhìn qua hắn, hỏi trọng yếu nhất vấn đề kia, ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết những này, không phải nói với các ngươi, là nói với bọn họ. Hắn quay đầu nhìn thụ tâm thiền sư một chút, thụ tâm thiền sư cũng sửng sốt một chút. Mộng Trạch Vũ hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười quái dị, nói ra, thụ tâm thiền sư, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thụ tâm thiền sư kinh ngạc nhìn qua hắn, không biết hắn vì cái gì đột nhiên tư thái đại biến, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Mộng Trạch Vũ nói, vậy ta thay ngươi trả lời, các ngươi sư huynh đệ mấy cái, muốn đi tham gia Long Hoa Hội, đi ngang qua nơi này, nghe nói nơi này có sự kiện linh dị phát sinh, qua đây điều tra, sau đó trong thôn quen biết ta, ta nói thân phận của ta, đồng thời nói cho các ngươi biết, ta có thể mang các ngươi tiến cổ mộ, một người phân mấy thứ pháp khí, yêu cầu là gia nhập các ngươi tổ chức, về sau theo ngươi lăn lộn, là ngươi nói ngươi chán ghét người thủ mộ thân phận. Muốn xông xáo pháp thuật giới, lại không có chỗ dựa, bởi vậy đạt được kết quả tốt ta. Thụ tâm thiền sư nói ra, lại không yên tâm tăng thêm một câu, chẳng lẽ không phải, Diệp Tiểu Mộc ba người nghe thấy bọn hắn đối thoại, lại là minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai Mộng Trạch Vũ cùng bọn hắn cũng là mới quen không lâu, trách không được trước đó Mộng Trạch Vũ giúp bọn hắn chọn lựa pháp khí lúc, nói ra để thụ tâm thiền sư dìu dắt loại hình, đối mặt thụ tâm thiền sư nghi vấn, Mộng Trạch Vũ nói, đồ vật các ngươi đã lấy được, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, rời đi cổ mộ, các ngươi nguyện ý đi sao? Đám người kinh hãi. Thụ tâm thiền sư bọn người lẫn nhau trương nhìn một cái, thụ tâm thiền sư sau đó cười nói, chúng ta muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Quy Nguyên Tuyết Liên, ha ha. Mộng Trạch Vũ cười to, khoát tay áo, các ngươi không phải muốn gặp, các ngươi là ham Tuyết Liên, còn có mặt khác 5 kiện đỉnh cấp pháp khí, các ngươi muốn cầm đi nó. Thụ Tâm Thiền Sư, không cần thiết vòng vo, có phải như vậy hay không? Thụ Tâm Thiền Sư sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó nói ra, có không có cách nào lấy đi bọn chúng, nhưng lại không kinh động đại trận. Mộng Trạch Vũ nói, ngươi không sợ thả ra thánh nữ? Cái gì thánh nữ, sư huynh của ta là La Hán Bài Vị, còn sợ nàng? Cổ Soái một mặt khó chịu nói ra. Mộng Trạch Vũ khinh miệt hừ một tiếng, địa tiên. Thánh nữ nếu là rời núi, coi như Diệp Thiếu Dương phục sinh, đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Cổ Soái càng thêm khó chịu, Diệp Thiếu Dương thì thế nào, chưa hẳn liền so ta Thụ Tâm sư huynh lợi hại, truyền thuyết mà đã xong. Mộng Trạch Vũ cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, ngươi cũng đem ta cho tức giận cười. Thụ Tâm Thiền Sư nói, dù sao thánh nữ bị phong ấn, chưa hẳn không có cách nào, chúng ta có thể suy nghĩ một chút, như thế nào tại lấy đi pháp khí tình huống dưới, lại không kinh nhiễu nàng, không thử một chút làm sao biết đâu. Tô Yên nhìn hắn một cái, trước đó đối với hắn cái kia một tia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì, ngầm thở dài, thật sự là lòng tham không đấy, liền xem như Thụ Tâm Thiền Sư như thế ôn nhã người, thế mà cũng bị dục vọng chi phối. Mộng Trạch Vũ nói, hết thảy 6 cái pháp khí, cái kia 5 kiện ta liền không nói, tùy tiện một kiện phóng xuất, đều là đại tông phái Trấn Sơn chi bảo trình độ, món kia áp trận bảo bối, các ngươi biết là cái gì?